Có chồng là thần y, chương 734, sự việc chưa kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông kinh ngạc nhìn Sở Quốc Thiên. Giây tiếp theo lại nghe thấy một tiếng hét khác. Chỉ nghe một tiếng rắc. Sở Quốc Thiên đá vào vai đối phương. Người đàn ông cả người run lên. Mặt đầy mồ hôi lạnh. Đau quá, tôi, đau chết mất. Người đàn ông hét lên thê thảm. Mọi người có thể thấy rõ ràng, vai của đối phương đã bị đá chật khớp rồi. Thân thủ tốt quá, cậu trai trẻ này cũng có chút khả năng. Đúng vậy, thật không thể nhìn ra. Người của gia đình này thật kiêu ngạo. Hôm nay xem ra dẫm phải đinh rồi. Đáng đời, không giáo huấn bọn họ một chút. Bọn họ không biết thể nào là lễ độ. Mỗi người xem đều gật đầu. Anh hai, anh hai. Anh không sao chứ? Người phụ nữ thì thầm. Nhưng cô ấy vẫn ôm chặt con chó ngao Tây Tạng to lớn trong tay và không muốn buông ra. Thằng nhãi thổi tha. Tôi sẽ làm cậu phải hối hận. Cậu cứ đợi đấy. Cậu cứ đợi đấy. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn Sở Quốc Thiên. Cuối cùng chịu đựng cơn đau trong người rồi mới tập tễnh quay đi. Khi thấy vậy, người phụ nữ vội vàng ôm con chó ngao Tây Tạng to lớn của mình. Đuổi theo, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên một cách hung dữ mà không quay đầu lại. Các người chờ ta, chuyện này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy. Đối với những lời đe dọa này, Sở Quốc Thiên chưa bao giờ quan tâm đến. Nhưng Lâm Thanh Di ở một bên có chút sợ hãi không yên. Sở Quốc Thiên, Chuyện này làm sao bây giờ? Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di, trao cho đối phương nụ cười an tâm. Em đừng lo lắng, có anh ở đây. Được, được rồi. Lâm Thanh Di nhịn không được mà liếc nhìn hai người rời đi mới an tâm. Gật đầu với nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng. Đồng thời, về phương diện đoàn làm phim, đạo diễn Quách cùng với toàn bộ ekip quay phim, tất cả các thành viên đều lao vào làm việc ngày đêm. Trung gian, đạo diễn Quách đã hợp tác với một số nhà biên kịch nổi tiếng. Mỗi đêm thảo luận về việc cải tiến kịch bản, cho đến tận đêm khuya. Những nỗ lực chăm chỉ có thể tưởng tượng ra được. Nhân viên chịu trách nhiệm quảng bá cũng đã thu hồi tất cả thông tin phim liên quan đến Trịnh Khả Ngân ngay lập tức. Đồng thời kết hợp với nhiều nền tảng khác nhau để thông báo tuyên truyền việc ấn định nữ chính là Lâm Hiểu My. Tìm kiếm các mối quan hệ công chúng từ các kênh khác nhau. Cố gắng hết sức để khuấy động sự nổi tiếng của Lâm Hiểu My. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch ban đầu. Cuối cùng, sau một tháng làm việc ngoài giờ, bộ phim Chiến tranh gián điệp, danh sách do đạo diễn Quách phụ trách đã được quay và sản xuất thành công với sự hợp tác và nỗ lực của toàn thể nhân viên. Đây là một bộ phim nội dung kháng chiến đầy tình cảm dân tộc. Kể về một câu chuyện đẫm máu và nước mắt của một người lính chìm. Chiến đấu đến cùng vì đất nước gặp nạn. Lâm Hiểu My đóng vai nữ chính của bộ phim này. Thể hiện xuất sắc, chiếm được cảm tình của mọi người. Và bộ phim này, dù là ánh sáng, hiệu ứng đặc biệt, trang phục hay kỹ xảo quay phim, vân vân, đều được đích thân đạo diễn Quách chọn lọc. Những kỹ xảo tốt nhất đã được sử dụng trong cảnh quay cuối cùng. Chất lượng của toàn bộ phim khá cao. Cộng thêm diễn xuất tuyệt vời Lâm Hiểu My đã ăn sâu vào lòng người. Sau khi xem thử nội bộ thì mọi người đều khá hài lòng sau khi xem xong. Những lời khen ngợi dành cho Lâm Hiểu My là vô tận. Tác phẩm này thật sự rất giá trị. Như mong đợi, đạo diễn Quách ngay lập tức gửi trực tiếp bộ phim lên 4 trang web video lớn, cũng như các trang web lưu lượng truy cập lớn để quảng bá. Thảo luận với họ để đặt các đề xuất lớn trên mỗi trang chủ. Trải qua nhiều khúc mắc, mọi người đều cho rằng mọi thứ đều sẽ được tiến hành suôn sẻ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, có một khó khăn bất ngờ xảy ra mà mọi người không ngờ tới. Trong lúc tuyệt vọng, đạo diễn Quách chỉ còn cách nhờ Sở Quốc Thiên giúp đỡ. Do dự một lúc, rồi báo cho anh một tin xấu. Cách chương.